Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz và 103,2 MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Giang Lê. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Tình yêu giữa Bích Dân và Nguyễn Sĩ Diệt ngày càng tha thiết trong hoàn cảnh chiến tranh ngày càng ác liệt. Trong khi đó, y sĩ Chung Cầm lại đối mặt với nỗi đau của mình khi người cô yêu là bác sĩ Hương đã hy sinh. Sau hai ngày chuẩn bị, đơn vị của Nguyễn Sĩ Diệt được lệnh lên đường. Bích Dân và Chung Cầm được điều động về phục vụ tại Bộ Chỉ huy Tiền Phương Phân Khu. Đường hành quân của tiểu đoàn Diệt gặp rất nhiều khó khăn, bị địch phục kích rất nhiều, nhưng với tinh thần kiên cường của các anh em chiến sĩ thì tiểu đoàn của Diệt cũng đã tiến gần đến Sài Gòn. Tiểu đoàn Bến Nghé sau khi mất gần 3 giờ đồng hồ bị kẹt trên cánh đồng giữa Phú An và Đông Thuận cũng đã tiếp tục cuộc hành quân. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Giang Lê qua sự thể hiện của Thiên Phượng và Đức Duy. Còn cách giờ rơi ngày 5 tháng 5 có 4 tiếng đồng hồ. Vậy mà lực lượng tân binh bổ sung cho tiểu đoàn Bến Nghé do tiểu đoàn phó Quách Cường trực tiếp đi đón vẫn chưa có dấu hiệu gì tới được điểm hội quân như đã định. Số vũ khí tiểu đoàn xin bổ sung sau sự cố đêm rồi vẫn chưa được chuyển đến, thương binh cũng chưa có người chuyển đi. Sự chậm trễ này một lần nữa làm cho ruột gan của tiểu đoàn trưởng sôi lên sùng sục. Ngồi ở sở chỉ huy tiểu đoàn, bên cạnh là các đại đội trưởng chờ nhận nhiệm vụ, chốc chốc việc lại xem đồng hồ, tâm trạng bồn chồn không yên. Mỗi khi có lính thông tin xuất hiện là anh lại nhảy bổ đến hỏi xem có chỉ thị mới không, và câu trả lời của họ cứ luôn luôn làm anh thất vọng. Vào khoảng 9 giờ tối, trung đội trưởng trinh sát Dũng Minh Thành dẫn bộ đội đi bắt liên lạc quay trở về, báo cho anh biết là một tiểu đoàn thủy quân lục chiến của quân đội Sài Gòn đã có mặt ở chùa Tường Quan. Hiện tại, chúng đang triển khai chiến đấu trong những khu vườn, dọc theo sông Giàm Thuật, chặn ngang hướng tấn công của tiểu đoàn. Diệt giật mình khi nghe được tin này, mặt anh trở nên tái nhợt, anh cắn môi, nhìn xuống tấm bản đồ trải trên mặt đất, đánh dấu những khu vực có địch, vẻ mặt lạnh như tiền. Cho dù lộ trình hành quân đã thay đổi, nhưng việc đụng độ với bọn hải quân kia vượt sông Lạch Tra cũng giúp cho chúng hiểu được mục tiêu của tiểu đoàn hướng vào đâu. Trong lúc các anh còn đang lúng túng lo giải quyết chưa xong những tai ương xảy ra trên đường hành quân, thì chúng đã nhanh chân chiếm giữ các địa bàn xung yếu, sẵn sàng đón tiếp các anh. Nói chính xác là, chúng đã chủ động đi nước cờ đầu tiên, dễ dàng đẩy anh vào thế bị động. Cần đấy! Việc nói như nấc lên, ngay sau đó anh trấn tĩnh trở lại. Thôi nào! Mời tất cả ngồi xuống, chúng ta cùng bàn tính xem phải làm gì với mấy tên thủy quân lục chiến này. Chính trị viên phó Nguyễn Đức Xuân nhìn Diệt với ánh mắt ngạc nhiên. So với những gì vừa xảy ra cách đây ít phút đồng hồ, thái độ của Diệt hầu như đã thay đổi hẳn. Anh đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh vốn có của người chỉ huy. Có vẻ như khi tình hình càng trở nên khó khăn, thì sự tự tin càng được thể hiện rõ trong con người Diệt. Xuân à! Cậu nắm rõ tình hình rồi đấy, phát biểu trước xem nào. Diệt chỉ định. Tình hình diễn biến quả là không có lợi cho ta. Xuân nói. Cho đến giờ, tân binh điều cho tiểu đoàn vẫn chưa đến. Nhưng dù có đến kịp, thì chúng ta cũng cần phải có thời gian tổ chức biên chế, phân công về các đại đội. Do vậy, để đảm bảo đúng thời gian hợp đồng nổ súng, Các đơn vị bạn, rõ ràng chúng ta phải dùng lực lượng hiện có mà đánh cho tan thằng tiểu đoàn thủy quân lục chiến này. Nhờ cánh quân của Quách Cường đến, rồi mới có thể tính đến chuyện vượt sông đánh vào Gia Định theo kế hoạch. Như vậy chúng ta chỉ có thể đảm bảo được thời gian nổ súng, chứ không đảm bảo được thời gian tấn công mục tiêu. Diệp trầm ngâm suy xét. Nhìn trên bản đồ, An Phú Đông trông giống như là cái chân voi bao bọc xung quanh bởi sông Sài Gòn và sông Giàm Thuật. Đặt trường hợp đơn vị tấn công vào quân địch tại khu vực từ chùa Tường Quang đến Bến Tắc, nếu bọn thủy quân lục chiến bất ngờ đổ quân xuống đạch đá, từ phía sau đánh lên, chắc chắn tiểu đoàn sẽ lâm vào tình thế bất lợi. Do vậy, việc bảo vệ phía sau là điều Diệp không thể không tính đến. Lời phát biểu của chính trị viên phó tiểu đoàn rất hợp với suy nghĩ của anh, nhưng lại chưa đề cập đến tình huống này. Anh nhìn Trần Thanh Lâm, đại đội trưởng đại đội 1, lúc đó đang chống hai tay lên đầu gối, mắt chăm chăm nhìn xuống tấm bản đồ. Lâm lấy hơi, phát biểu. Tôi nhất trí với ý kiến của anh Xuân là phải đánh, vì không có cách nào lách được. Nhưng cụ thể là đánh vào đâu? Tiểu đoàn của chúng đóng rộng như thế nào? Đánh vào khu vực chùa Tường Quang, chứ còn đánh vào đâu nữa? Dứt khoát là tiểu đoàn bộ của chúng đóng ở đó. Đinh Quang Toàn, đại đội trưởng đại đội 2, lên tiếng. Cậu tới đó rồi à? Ngô Kim, đại đội trưởng đại đội 3, hỏi với giọng mai mỉa. Chả tới cũng biết. Toàn khẳng định chắc nịch. Ta và địch quá hiểu nhau rồi, chẳng có bên nào là không lợi dụng chùa chiền trường học để đặt sở chỉ huy. Thôi nào, đừng tranh luận nữa. Việc xen ngang. Để cậu Thành phát biểu đi. Tôi nghĩ ban chỉ huy tiểu đoàn của địch có thể đóng ở chùa Tường Quang. Trung đội trưởng trinh sát Vũ Minh Thành nói. Tôi nhìn thấy cần anten xuất hiện trên ngọn cây sao trong sân chùa. Ngoài ra, ở Bến Tắc, nơi có 5 tàu địch neo đậu, cũng xuất hiện nhiều cần anten. Cần anten trông nó thế nào? Việc cắt cớ hỏi. Màu trắng hay màu xanh? Em rầu thủ trưởng quá. Thành nói với vẻ bực dọc. Cần anten của chúng có màu xanh lá cây. Thời điểm chúng tôi quan sát vẫn còn mặt trời. Diệp gật đầu hài lòng. Đừng trách mình. Anh giải thích. Sở dĩ mình phải hỏi cặn kẽ như vậy là để đề phòng khi anh em chiến sĩ nhìn thấy anten truyền hình dựng tua tủa, lại cho là trung tâm chỉ huy cũng không chừng. Tấn công vào đó thì chết dân, cậu hiểu mình chứ? Dạ, tôi hiểu. Thành cười một cách ngượng nghịu. Diệp cho gọi Bích Dân vào lúc cô đang kẹp lại mái tóc. Anh chỉ tay vào tấm bản đồ, nói. Hiện tại chúng ta đang đóng quân cách chùa Tường Quang chừng 2 cây số về phía bắc, còn quân địch thì dàn trận trên toàn bộ tuyến sông này. Để có thể tiến vào mục tiêu một cách nhanh nhất, theo em, chúng ta nên đột kích vào khu vực nào? Đột kích vào đoạn kênh Thăm Lương, nối với sông Giàm Thuật là tốt nhất, như thế sẽ tránh cho bộ đội khỏi phải vượt sông. Nhưng đường tiến quân xa hơn, nếu ta đánh thẳng vào Bến Tắc, sẽ gần được một nửa đường, nhưng lại bị sông ngăn trở. Em nắm được địa hình khu vực này không? Em chưa bao giờ đến khu vực này cả, chỉ khi nào ra đến đường sắt, khu vực cầu hang thì em nắm được. Diệp gật đầu, rồi xem đồng hồ, còn hơn 3 giờ đồng hồ nữa mới đến giờ nổ súng. Với khoảng thời gian đó, liệu tiểu đoàn có thể giải quyết được bọn thủy quân lục chiến ở tại đây để tiến về mục tiêu được không? Đây là một vấn đề mới nảy sinh, buộc anh phải xử lý một cách thận trọng. Xuân đề nghị. Trong tình hình hiện nay, còn thời gian, tôi đề nghị chúng ta phải tiếp tục nắm địch, nắm chắc rồi mới đánh. Diệp nói một cách dứt khoát. Phải đánh ngay, đánh vào lúc chúng chưa làm xong công sự. Trinh sát chia làm 2 bộ phận, bộ phận 1 cho cậu Thành trực tiếp chỉ huy, có nhiệm vụ dẫn đại đội 1 tấn công vào khu vực chùa Tường Quang. Số trinh sát còn lại do cậu Vũ Hoàng Hảo dẫn đường do đại đội 2 tấn công vào Bến Tắc. Bộ phận chỉ huy tiểu đoàn ở trung tâm giữa 2 đại đội. Đại đội 3 là lực lượng dự bị, đồng thời có nhiệm vụ bảo vệ phía sau của tiểu đoàn. Bộ phận này do đồng chí Xuân chỉ huy. Các cậu so lại đồng hồ đi. Bây giờ là 21 giờ 15 phút. Trừ trường hợp bất khả kháng, thời gian nổ súng sẽ là 22 giờ. Chỉ khi nào nổ súng mới được lên máy. Sau khi giải quyết chiến trường xong, sẽ có lệnh cụ thể. Các cậu còn ai có ý kiến gì không? Không thì tiến hành ngay đi. Mọi người khẩn trương lên đường. Dưới ánh sáng quả châu mờ tỏ, họ thận trọng băng qua những khu vườn ẩm ướt, mọc đầy cây chó đẻ, hướng về phía sông Giàm Thuật. Cứ đi được một đoạn, họ phải dừng lại quan sát, nghe ngóng. Một tốp máy bay trực thăng, bật đèn pha sáng rực, bất ngờ xuất hiện, ào ào bay qua đầu họ. Chúng bay thấp đến độ, làm cho những ngọn cây ngã nghiêng, cỏ vườn rạp xuống. Tốp trực thăng vừa bay qua không đầy 3 phút đồng hồ, thì tốp khác lại ào qua. Súng bắt đầu nổ một cách dồn dập ở khu vực đầm lầy ven sông, cách đoàn quân khoảng chừng hơn 3 cây số về phía tây. Cùng lúc, các trận địa pháo giả chiến của địch trên toàn bộ tuyến dòng cung Giang Đô trải dài từ tây sang đông, từ Bình Tân đến Nhà Bè, đồng loạt nhả đạn. Dưới ánh sáng của quả châu và chớp lửa, việc nhìn thấy mũi bay tán loạn. Cảnh tượng ấy giống hệt như đêm hôm rồi, cái đêm mà tiểu đoàn của Việt gặp nạn trên đường tiến vào thành phố. Trong tiếng pháo nổ rền rĩ, trung đội trưởng trinh sát Dũng Minh Thành lơm khơm chạy lại, ra hiệu cho mọi người dừng bước. Anh ta ghé vào sát tai Việt nói nhỏ. Thủ trưởng à, địch cách chúng ta khoảng hơn 100 mét, tôi nghe thấy chúng đang đào công sự. Cứ vào sát đi. Việt vừa nói vừa ra hiệu. Đoàn quân đi được chừng 50 mét thì nằm lại, Việt đưa tay gạt nhẹ đám cây chó đẻ trước mặt để có thể nhìn rõ hơn. Thấy chưa chắc ăn, anh tiếp tục trường đến bên một cây vú sữa lớn. Từ đây, anh nhìn thấy khá rõ những tên lính mặc đồ rằng thi, trang phục của thủy quân lục chiến, đang ngục ngục đào công sự. Một số tên đang rải miền Claymore, trong khi một số tên khác thì nằm nghiêng hút thuốc, bên cạnh là khẩu đại liên M-60. Việc ra hiệu cho Trần Thanh Lâm bò lại gần phía mình, rồi nói. Cậu nhìn rõ rồi chứ? Trước khi nổ súng, cậu cho anh em hoặc là cắt dây mìn, hoặc xoay trái mìn theo chiều ngược lại. Phải thanh toán khẩu M-60 trước tiên, rồi khẩn trương đánh thốc lên chỗ đèn sáng kia, cậu hiểu không? Lâm gật đầu, rồi bò tới giao nhiệm vụ cho những người lính bên cạnh. Việc dẫn Thịnh và người lính thông tin đi về phía bên trái, nơi có con mương cạn, rồi ra hiệu dừng lại. Anh rọi đèn pin, toàn bước xuống con mương cạn, thì nghe thấy một tiếng phì mát lạnh nơi bắp chân. Việc nhảy nai, rồi thẳng đèn pin xuống đất. Anh rùng mình khi nhìn thấy một con rắn hổ mang to bằng cườm tay, đang dương cổ phùng mang, phun phì phì, cách anh không đầy 1 mét. Có thể con rắn bị quán bởi ánh đèn, nên không kịp tấn công anh. Việc lùi ra xa rồi tắt công tắc. Anh nghe thấy tiếng lá khô xao động và tin là con rắn đã chạy về phía cuối vườn. Trong lúc Việt còn đang thất thần về chuyện con rắn, thì tiếng súng bắt đầu nổ bùng lên ở hướng bến tắc. Sau đó thì lăn nhanh ra toàn tuyến. Còn hơn 10 phút nữa mới đến giờ khai giả mà đã nổ súng. Điều đó chứng tỏ là quân địch đã phát hiện ra các anh. Đó là lý do chắc chắn dẫn đến việc trận đánh bắt buộc phải xảy ra trước thời gian quy định. Nhận ra thực tế này, Diệp vừa lo lắng vừa thất vọng. Trong lúc Trần Thanh Lâm chỉ huy bộ đội đến về chùa Trường Quang, Diệp lên máy, hỏi Đinh Quang Toàn do nguyên cớ gì mà đã nổ súng, nhưng Toàn không trả lời. Đúng ra là anh ta không có ở bên máy. Diệp bực tức dâng ra một câu chỉ thề. Phải tới mấy phút đồng hồ sau, Toàn mới báo cho anh biết là mặc dù quân địch nổ súng trước, nhưng tình hình không đến nỗi nào. Hiện tại, trung đội 4 do Nguyễn Sĩ Hùng chỉ huy đã đánh vào bến tắc, bắn cháy một tàu ACV con én và một chiếc ATC loại dùng để đổ quân. Việc đang định cho chuyển sóng sang đại đội 1 thì Toàn báo tiếp là đại đội của anh ta vừa diệt thêm một tàu con én và thu được 3 chiếc xuồng máy cao su. 2 chiếc còn lại bỏ chạy về phía sông Sài Gòn. Tiểu đoàn còn vắt sóng được 8 tù binh. Hiện trung đội 5 và 6 đang phát triển về phía Tây. Một bộ phận của trung đội 4 đang đánh về phía chùa Tường Quan. Diệp nói, Tốt lắm, cậu phải giữ bằng được 3 chiếc xuồng cao su, hiểu chưa? Đó là phương tiện giúp mình chuyển quân đấy. Nếu như đại đội 2 phát triển thuận lợi thì hướng đại đội 1, địch phản ứng rất quyết liệt. Đạn thẳng bay ù ù. Ngoài lực lượng đánh bộ, súng cối và pháo hạng nhẹ đặt trên tàu chiến từ tuyến sông Sài Gòn, bắn tấp tập vào đội hình, cản trở ý kiến của đại đội. cây cối trong vườn bị đốn ngã đổ ào ào để lộ ra những khoảng trống đến rợn người. Quả châu sần sẹp lao lên bầu trời rồi buông ra những cụm đèn chắc chớ. Trong tiếng súng, tiếng lựu đạn và tiếng đạn cối nổ hỗn loạn, Việt nhìn thấy bóng các chiến sĩ của anh nhảy loang loáng qua không mương, vừa xả những loạt đạn nhắm về phía chân trời, vừa lao lên phía trước. Họ nằm xuống rồi lại đứng lên, vừa bắn vừa di chuyển một cách nhịp nhàng. Việt cũng nhìn thấy những vệt lửa màu da cam của súng phóng quả tiễn bột ra từ phía sau cũng bầy ra của người lính, cùng với tiếng nổ bùng quỳnh quen thuộc. Anh cũng nhìn thấy cả những đám cháy bốc lên phần phần từ những ngôi nhà lá. Việt cho Diễm sống lên là hỏi: tình hình diễn biến ở chỗ cậu thế nào rồi Lâm? Lâm nói: chúng tôi tiến rất chậm, quân địch rất đông và quả lực quá mạnh. Hiện tại chúng tôi chỉ mới chiếm được một số công sự ở Giang Chùa. Trung đội 2 của Quảng Trọng Bằng đang phát triển tới khu dân cư và bị chặn bên này con đường đất đỏ đó. Việc cảm thấy sốt ruột, anh quyết định dời bộ phận chỉ huy về gần đại đội 1 cho sát tình hình. Trong khi đang di chuyển, anh nhận thấy ở phía bên trái ngôi chùa địch phản kích rất dữ, nhiều chiến sĩ bị trúng đạn ngã gục giữa khu vườn. Bộ đội đang phát triển bị đánh đầy trở lại. Việc túm lấy một người lính hỏi: bộ phận nào đấy, tại sao bỏ chạy? Chúng bắn rác quá thủ trưởng à. Người lính rơm rớm nước mắt: tiểu đội em thương vong muốn hết rồi. Cậu phải bình tĩnh, hãy nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra chỗ cậu đi. Xe tăng có 4-5 chiếc M113 APC từ bến sông bắn vào chúng em. Có thật thế không? Việc bắn tính bắn nghi hỏi: em nhìn thấy chúng mà, tụi em không có súng chống tăng. Ghi sau đó, Việt nghe thấy tiếng súng trọng liên nổ dập dồn, có tới mấy khẩu cùng bắn một lúc. Anh còn nghe thấy cả tiếng DK 106 ly gắn trên xe tăng phát quả nữa. Thôi được, cậu ở lại đây với tôi. Nói rồi, Việt gọi trực tiếp cho Toàn. Thằng Lâm gặp khó khăn, cậu điều cho một trung đội có súng chống tăng đánh tạc về phía bên trái đại đội 1. Có khoảng 4-5 chiếc xe bọc thép lội nước đang đánh tạc sườn vào nó. Khẩn trương lên. Tôi cũng đang gặp khó khăn. Toàn dễ nghĩ. Tàu chiến của chúng đang bắn rất dữ vào chúng tôi. Tàu cái con khỉ. Việt đỡ cáo. Cậu có thi hành không? Dạ, để tôi. Việt cúp máy. Anh không muốn nghe tiếp nữa. Cái tay Toàn này chỉ huy thì khác nhưng tinh thần tương trợ kém. Để dưỡng lính, anh ta vẫn thường diện vẫn khó khăn thoái thác công việc. Xới tung mọi chuyện vào lúc này thì không nên, nhưng thế nào cũng phải choáng cho anh chàng một trận. Việc thầm hứa với mình, diễn biến trận đánh mọi lúc một trở nên bất lợi. Trên hướng đại đội 1, Lâm báo cho anh biết là bọn chủ quân một chiến chống cự rất quyết liệt. Nhiều mũi tiến công đang phát triển bị đánh bật trở lại. Hiện tại, đại đội chưa có cách nào để cải thiện tình hình. Vào đúng thời điểm đó, Việt giật mình khi nghe thấy tiếng súng nổ dữ dội ở phía sau lưng anh. Trong lúc còn chưa hình dung được chuyện gì xảy ra, thì chính trị viên phó Nguyễn Đức Xuân lên máy báo cho anh biết là có một đơn vị chủ quân lục chiến Sài Gòn từ phía bắc hướng Trạch Đá đang mở một mũi tiến công vào phía sau của tiểu đoàn. Đại đội 3 tiến gồng mình chiến đấu với một lực lượng địch đông áp đảo. Thế là cái điều mà Việt không trông đợi đã xảy ra. Sau khi chính trị viên phó Nguyễn Đức Xuân báo cho biết là đại đội 3 đang phải chiến đấu không cân sức với một đơn vị thủy quân lục chiến khác của địch đánh bọc hậu vào phía sau của tiểu đoàn, giữa lúc đại đội 1 không phát triển được, Việt càng thêm bối rối. Anh hồi hộp lo lắng cho số phận của anh em thương binh và cả bích dân của anh. Về việc này, anh thấy mình đã sơ suất, không đưa cô đi cùng với bộ phận chỉ huy tiểu đoàn. sự ác liệt trong chiến tranh thì ở đâu cũng thấy. Nhưng ít ra, có cô ở bên cạnh, anh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Càng nghĩ, việc càng trở nên lúng túng, không biết phải xử trí tình huống như thế nào nữa. Cuối cùng, anh buộc phải cho phép Xuân sử dụng 2 khẩu cối 60 bắn chi viện và yêu cầu Xuân động viên anh em ra sức chiến đấu, cản quân địch lại. Chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Xuân nói không giấu được vẻ thất vọng. Bằng cách nào đó anh phải giải quyết trận đánh nhanh hơn, nếu không có khả năng chúng tôi sẽ bị mất trận địa. Mình sẽ cố gắng à? Nói để yên lòng Xuân, nhưng thực ra, việc cũng không biết phải cố gắng như thế nào. Mọi việc vẫn còn dang dở. Bản thân Xuân cũng biết là tiểu đoàn không còn trong tay một đơn vị dự bị nào để có thể ứng cứu cho anh ta được kia mà. Những thông tin không mấy tốt lành về thiệt hại nhân mạng từ các hướng báo về càng làm cho việc sốt ruột. Ra lệnh cho đại đội 1 rút bớt lực lượng, quay lại yểm trợ, sẽ mất thời cơ tấn công và không gây được áp lực lên quân địch ở phía trước. Trong khi đó, Đinh Quang Toàn vẫn chưa có dấu hiệu thực hiện mệnh lệnh của anh. Muốn gì thì cũng phải giải quyết cho yên một bề đã. Việc nóng nảy đun đốc đến lần thứ 2, Toàn mới bắt đầu tấn công vào chi đội xe thiết giáp của địch. Trong khi đó, ở hướng đại đội 1, tình hình vẫn bế tắc. Bộ đội bị hỏa lực của địch chặn đứng tại vườn chùa và khu dân cư, đôi bên bắn nhau dùng dằn, không bên nào phát triển được. Lâm, cậu đừng đánh vỗ mặt vào quân địch nữa. Việc ra lệnh. Điều ngay một bộ phận dòng ra phía bờ sông Sài Gòn đánh bọc lại. Tôi đang ở bờ sông, địa hình ở đây lầy lội, rất khó cho việc vận động. Lâm nói. Đề nghị anh cho đại đội 2 từ bến tắc nhanh chóng đánh tạt qua. Thằng Toàn đang tấn công vào khu vực xe bọc thép, cậu phải khẩn trương nổ súng chia lửa cho nó. Tôi hiểu à. Lâm nói rồi cúp máy. Cánh quân du hồi của đại đội 1 bắt đầu nổ súng. Tuy vậy, tình hình vẫn không được cải thiện. Vào thời điểm ấy, Diệp bỗng nghe thấy có tiếng súng nổ dồn dập mạnh mẽ, bất thần ào lên như những đợt sóng từ phía bên phải đại đội 1. Nhìn trên bản đồ, rõ ràng có một mũi tấn công khác, mũi thứ 4, xuất hiện một cách đột ngột, hoàn toàn không có trong dự kiến của anh. Theo hình dung của Diệp, thì mũi tấn công này đột kích từ phía bắc, đánh tạt ngang về lực lượng địch, ở khoảng cách giữa đại đội 3 và đại đội 1. Diệp không có cách gì để xác định mũi tiến công đó thuộc lực lượng nào, nhưng đó đã tiếp thêm sức mạnh và tinh thần chiến đấu cho bộ đội. Bản thân Diệp cũng cảm thấy phấn khích hẳn lên. Trận chiến xoay chiều một cách mau lẹ. Quân địch ở khu vực chùa Tường Quang hoảng loạn, dở ra từng mảng. Qua ánh sáng quả châu, Việt nhìn thấy hàng chục tên lính Sài Gòn vừa đánh vừa rút về phía sông Giàm Thuật. Có tên bỏ cả súng mà chạy. Nhiều tên bị trúng đạn, ngã gục trên đường. Đã có 2 chiếc xe bọc thép lội nước bị bắn phá. Quân địch có dấu hiệu bị dở trận. Để tránh nguy cơ bị tiêu diệt, chúng dùng quả lực pháo binh dựng thành một bức tường lửa ở ngay trước mặt anh. Hàng trăm trái đạn pháo liên tiếp rơi xuống khu vực dân cư và chùa Tường Quang. Trong phút chốc, đã biến cả 2 nơi này trở thành một biển lửa, lửa cháy cuồn cuộn, thốc tháo, lửa lùa hàng chục chiến sĩ chạy vội trở ra. Trong ánh lửa quằn quại, những mái nhà vặn vẹo, co rút rồi từ từ đổ ụp xuống đất. Ở phía sau tiểu đoàn, tiếng súng đánh địch mỗi lúc một xa hơn. Diệp lên máy hỏi Xuân về diễn biến trận đánh ở hướng đại đội 3. Hút chết ông ơi! Xuân nói bằng một giọng vui vẻ. Chúng tôi đã phải huy động cả thương binh, quân y, giao liên, cầm súng đánh địch. Nhờ có sự chi viện kịp thời, quân địch bị chặn lại và bắt đầu rút chạy. Hiện Ngô Khiêm đang truy kích. Qua thông tin của Xuân, Diệp tin là cả Bích Dân và Trung Cầm đều đã tham gia chiến đấu và không hề hấn gì. Điều này làm cho anh bình tâm trở lại. Như vậy là không chỉ có anh mà cả Xuân cũng xác định là có lực lượng hỗ trợ tác chiến cho tiểu đoàn của anh. Nhưng làm gì có lực lượng nào khác? Theo thông tin mà anh được biết thì toàn bộ khu vực An Phú Đông chỉ có một mình tiểu đoàn anh hoạt động. Xa hơn, có trung đoàn 268 chiến đấu ở khu vực Rái Thiêu và trung đoàn Đồng Nai thuộc phân khu 4 ở khu vực Bình Triệu, bên kia sông Sài Gòn. Vậy thì còn lực lượng nào hỗ trợ cho các anh nữa? Việc phân dân, chẳng lẽ đó là quân của Thiên Đình? Việc không tin là trên đời lại có phép màu. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, phép màu đã xảy ra, nó xảy ra vào đúng thời điểm tiểu đoàn bị nguy khốn nhất. Trận đánh kết thúc vào lúc sáng rõ. Tại khu vực tác chiến của tiểu đoàn, tiếng súng hầu như đã dứt hẳn. Có chăng chỉ còn những tiếng nổ lẻ tẻ, đơn độc nhói lên trong những đám dừa nước chạy dọc bên sông. Nhưng ở hướng nội đô thì tiếng súng tấn công trở nên dày đặc, hỗn loạn. Việc nhìn thấy những cột khói đen bốc cao ở phía đông, hướng cầu Bình Lợi và khu vực nhà ga xe lửa Bình Triệu, anh cũng nghe thấy cả tiếng đạn réo của cối phản lực dắt ngang bầu trời, rơi xuống khu vực Tân Cảng và sân bay Tân Sơn Nhất. Có thể từ nguyên nhân này mà máy bay địch đã thả lỏng tiểu đoàn anh, tạo thuận lợi cho bộ đội có thời gian thu dọn chiến trường. Nhiều người chết quá trời ạ! À. Tiếng một người lính nào đó thốt lên đầy đau khổ. Chưa bao giờ Việt nghe thấy một câu phát ngôn nào lại chung chung, thiếu rạch ròi như vậy. Tiếng người mà anh lính dùng ở đây đã không còn ranh giới giữa địch và ta nữa. Việt biết là anh lính không có ý chỉ trích, quy lỗi cho anh. Song câu nói vô tình ấy lại làm cho anh đau nhói, đau vì thực tế phũ phàng. Tại sân chùa, Việt tận mắt nhìn thấy có tới mấy chục xác chết, cả ta lẫn địch, nằm đè lên nhau. Máu chảy thành dũng, lên láng, lép nhép dưới dép của anh. Cũng có những xác người còn gần như nguyên vẹn, nhưng phần nhiều thì đều đã tan nát tơi tả. Không gian nồng nặc mùi máu, mùi khói, trộn lẫn với mùi chua nồng của bùn đất. Một số khác bị bơm cháy đen, thi thể cong queo, khó có thể nhận dạng được nữa. Một người lính, quần áo, chân tay mặt mũi nhầy nhụa máu, đang hấp tấp, lén lút, tìm kiếm gì đó trong đống xác chết. Mỗi khi lật ngửa được một cái xác lên, người lính lại chăm chăm dán mắt vào túi áo ngực của kẻ xấu số. Vừa trong thấy Việt, anh ta trở nên lúng túng, hỏi. Xác anh em mình thì đem ra rồi, nhưng còn xác địch giải quyết sao đây thủ trưởng? Nghe thấy giọng quen quen, Việt bước lại gần. Cậu đây à? Dạ, em là Vũ Trung Đoan nè. Câu chuyện về Việt Vũ Trung Đoan lật từng xác lính ngụy lên xem tìm kiếm đồ đạc, một lần nữa làm cho Việt khó chịu. Anh bỗng thấy ác cảm với con người này. Rất có thể hắn ta đang tính chuyện thu đồ. Trông thấy anh, sợ bị phát giác, mới hỏi lảng sang chuyện khác cũng nên. May mắn cho hắn ta là Việt không nhìn thấy bàn tay đỏ máu kia thọc vào những cái túi trên người đối phương. Xác anh em mình thì thu gom, còn xác địch thì tạm thời bỏ đó. Đoan có phần ngỡ ngàng trước câu trả lời vô cảm của Việt. Việt đọc thấy vẻ thất vọng nhói lên trong cái nhìn của người lính đang đứng trước mặt mình. Việt tin là anh ta không muốn nghe ở anh một câu trả lời lạnh lùng như thế. Nó quá tàn nhẫn, nhưng đành phải vậy thôi. Anh hỏi. Cậu có nhìn thấy đại đội trưởng Lâm ở đâu không ạ? Thủ trưởng Lâm đang ở khu dân cư. Trên con đường đất đỏ đi tìm Trần Thanh Lâm, Việt nhìn thấy nhiều xác đàn bà, con gái chết dập, chết dụi bên những hố đạn pháo, trong góc nhà hoặc bên bờ tường đổ sụp. Nhiều người nằm chết trên giường, hệt như còn đang ngủ. Tại đây, Việt thoáng trông thấy bóng một người lính ôm thùng đồ từ trong ngôi nhà đổ chạy vụt ra giường. Anh cất tiếng gọi, nhưng người lính không quay lại, Việt sụp vào trong ngôi nhà ấy. Anh sững sờ bắt gặp một chiến sĩ, trong tay còn đang cầm chiếc đồng hồ, có lẽ vừa thu được từ cái xác chết nào đó. Trong thấy Việt, anh lính lúng túng, toét miệng cười lấy lòng. Việt lắc đầu thở dài, anh khó chịu vì hành động của người lính ấy thì ít, mà khó chịu vì nụ cười của anh ta thì nhiều. Nó vừa nham nhở, vừa u tối. Trong lúc nhân chân đồng đội bị chết, bị thương còn nằm ở đó mà cậu làm chuyện này được sao? Việt cau mặt nhìn trừng trừng vào anh lính, hỏi. Tên cậu là gì? Đơn vị nào? Người lính đỏ bừng mặt, thấy vội chiếc đồng hồ xuống bên xác chết, rồi nhanh chân lẫn vào đám chiến sĩ vận quân phục kaki xanh. Nhưng ánh mắt thì vẫn còn tiếc trẻ. Việt tiến về phía đám chiến sĩ mới. Số chiến sĩ này rõ ràng không thuộc đơn vị của anh. Họ có vẻ tò mò trước những chiếc xe bọc thép bị bắn cháy. Họ vẫn quân phục còn sột soạt và được trang bị khá tươm tất. Bao xe đạn mới cứng, dây lưng da, khóa đồng, dao găm đa năng và cả lựu đạn da láng do Nga sản xuất. Người nào cũng đeo súng AK bắn gấp, con người còn được phát cả tiểu liên giảm thanh, nòng to như ống lương. Việc hỏi một chiến sĩ xem người lính kia thuộc đơn vị nào, người chiến sĩ được hỏi trả lời là anh ta thuộc đại đội 2, tiểu đoàn 301, trung đoàn 3, sư đoàn 320B, vừa mới vào tới chiến trường. Sư đoàn 320B, người đi đón các cậu là Quách Cường, phải không? Việc ngỡ ngàng hỏi. Hình như vậy ạ. Sao lại hình như? Bọn em vào tới Nam Bến Cát bữa kia, sau một ngày đêm hành quân thì đến đây, đụng địch đánh liền, bản thân em cũng chưa biết cán bộ chỉ huy tên là gì nữa à. Vậy cậu tên là gì? Em Bùi Đức Nghị, trung đội trưởng. Cậu Nghị này. Việt nói. Cậu cho bộ đội nhanh chóng thu dọn chiến trường ngay, tử sĩ thì gom lại một chỗ, ai bị thương phải tiến hành băng bó cứu chữa ngay. Số còn lại thì tản ra, chiếm địa hình có lợi đề phòng địch phản kích, cậu nghe rõ được chưa? Tôi nghe, thưa thủ trưởng. Anh lính nói rồi chạy về phía chiến sĩ của mình. Mãi tới mấy phút sau, Diệp mới gặp được Trần Thanh Lâm, vừa trông thấy anh, Lâm đã lắc đầu buồn bã, nói. Không ngờ tụi này đánh lì thế. Chúng cướp của tôi hơn 20 tay súng rồi, chó chết thật. Cũng may là anh Cường kéo quân về kịp, nếu không đại đội tôi ra ma hết rồi. Cậu gặp Quách Cường rồi à? Gặp rồi, nghe nói trên bổ sung cho ngót 100 tân binh. Mọi chuyện tạm gác lại, trước mắt cậu phải kiểm soát chặt chẽ bộ đội của mình. Tôi bắt gặp nhiều chiến sĩ của cậu lợi dụng việc thu gom tử sĩ, cứu chữa thương binh, lấy cắp đồ đạc. Cậu phải kiểm tra tay đoan xem thế nào, ngựa quen đường cũ đấy. Quách trung đoan ấy à? Tay này thì không đâu, anh yên trí đi, tôi biết lính tôi mà. Biết biết cái con khỉ, chính mắt tôi nhìn thấy hắn ta lật từng xác địch lên, mắt cứ nhìn chằm chằm vào túi áo ngực người chết. May là tôi không nhìn thấy hắn ta thó một cái gì. Phải làm kỹ chuyện này, nếu không trước nhân dân, hình ảnh của chúng ta chẳng còn gì hết. Về trường hợp Tây Đoan, anh cứ tin ở tôi đi, hắn ta thuộc loại yếu đuối, không bao giờ có khả năng làm chuyện gì xấu đâu. Cuộc tua đũa giữa tiểu đoàn Bến Nghé với tiểu đoàn thủy quân lục chiến Sài Gòn diễn ra tại khu vực chùa Tường Quang đã kết thúc, nhưng trong lòng Diệp thì dường như nó vẫn còn đang tiếp diễn một cách quyết liệt. Bảo rằng tiểu đoàn chiến thắng cũng được, mà bảo rằng không hoàn thành nhiệm vụ cũng chẳng sai. Do nhiều nguyên nhân khách quan mà hàng loạt các vấn đề đặt ra trong trận đánh đã không được giải quyết một cách triệt để, cho dù tiểu đoàn đã dốc toàn bộ sức lực vào trận đánh. Xét đơn thuần về mặt tác chiến, tiểu đoàn đã phạm một sai lầm lớn là bỏ mất thời cơ quan trọng. Lẽ ra, ngay khi đại đội 2 chiếm được bến tắc, thu được 3 chiếc xuồng cao su, thay vì phải đưa tiểu đoàn nhanh chóng vượt sông Giàm Thuật, tiến vào cầu hang, chí ít cũng tạo được một bàn đạp chắc chắn ở bên kia sông, thì tiểu đoàn lại bị hút vào trận đánh một cách ngớ ngẩn. Mục đích của địch là ngăn chặn mũi tấn công của tiểu đoàn từ vòng ngoài, tạo điều kiện cho các đơn vị của chúng có thời gian bố trí lại đội hình, chống trả trong nội đô, và chúng đã làm được điều ấy, còn tiểu đoàn thì lại tốn quá nhiều sinh mạng và đạn dược cho một chiến thắng không hề mang lại ý nghĩa gì, ngoại trừ việc tiêu hao sinh lực địch. Trong buổi làm việc trực tiếp với Phó Tư lệnh Phân khu, vào buổi tối ngày hôm ấy, Việt đã thẳng thắn đưa ra những sai sót đó, và nhận khuyết điểm về mình. Anh cho rằng mình đã lúng túng trong công tác chỉ huy. Anh cũng đặt trường hợp là nếu như bộ phận đi đón tân binh không về kịp thì không biết tình hình sẽ tồi tệ đến thế nào. Sau khi ghi chép những ý chính trong lời phát biểu của Việt, Phó Tư lệnh Phân khu quay sang chính trị viên Phó Tiểu đoàn Nguyễn Đức Xuân hỏi. Theo đồng chí thì sao? Tôi nghĩ đồng chí Việt quá khắt khe với mình nên phát biểu thế thôi. Xuân nói. Trên thực tế, tiểu đoàn đã làm được tất cả những gì có thể, dù bị thiệt hại khi vượt sông, lại nghe thấy chuyện chiêu hồi, tình hình tư tưởng bộ đội có chiều diễn biến phức tạp, nhưng do làm tốt công tác chính trị chiến đấu, cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn đều nêu cao tinh thần quyết tâm đánh địch. Trong kế hoạch tác chiến, tiểu đoàn đã dự kiến tình hình xảy ra một cách chính xác, nhưng do quân địch quá đông, phản ứng quá mau lẹ, vì vậy mà công tác chỉ huy gặp khó khăn. Trong hoàn cảnh ấy, tiểu đoàn không thể kết thúc trận đánh một cách nửa vời để hành quân đến được mục tiêu. Chúng ta cũng khó có thể dọn bãi cho trận đánh sắp tới, khi quân địch ở cả phía trước, phía sau và trên đầu chúng ta. Nhận định của cậu là hoàn toàn chính xác. Phó tư lệnh gõ cây viết xuống cuốn sổ kết luận. Trong hoàn cảnh cụ thể, các cậu khó có thể làm tốt hơn được. Việc phân khu chậm trễ trong công tác bổ sung quân số và trang bị ngay từ đầu đã làm cho tiểu đoàn lúng túng trong công tác chỉ huy. Tôi đảm bảo rằng trong cả ba chúng ta ngồi đây, không ai đưa ra được một quyết định dứt khoát khi quân số bổ sung chưa về tới. Về việc này, phân khu sẽ kiểm điểm rút kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất trong trận đánh này là tiểu đoàn đã diệt được nhiều sinh lực địch, thu được nhiều vũ khí, phá hỏng được bức tường ngăn chặn đầu tiên của địch. Tôi nghĩ đó là một thắng lợi lớn. Tôi chia sẻ với đồng chí tiểu đoàn trưởng về cách đặt vấn đề giữa thành tích diệt địch và thời cơ chiến dịch. Về việc này, chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Hiện tại, các cậu có đề xuất gì không? Tôi đề nghị thủ trưởng cho tiểu đoàn ngừng tấn công, để chúng tôi có thời gian làm công tác tổ chức, xốc lại đội hình. Việc phát biểu. Chúng tôi cũng đề nghị thủ trưởng cho bổ sung ngay vũ khí, đạn dược, thuốc men và nhân lực để vận chuyển thương binh. Phó tư lệnh ậm ừ, ông yêu cầu tổ thông tin đi theo mở máy cho ông làm việc với tư lệnh. Ông báo cáo sơ qua về thành tích chiến đấu của tiểu đoàn và những nhận định, đề xuất của ông sau khi làm việc với cấp trên xong. Ông nói, Bộ tư lệnh phân khu đồng ý cho tiểu đoàn ngừng tấn công để làm công tác tổ chức sau chiến đấu và là lực lượng dự bị của phân khu. Còn việc bổ sung vũ khí, trang bị cho tiểu đoàn và vận chuyển thương binh thì sẽ được du kích xã Thành An thực hiện vào tối hôm nay. Ngừng một lát, ông hỏi, hiện tại đơn vị có vấn đề gì nổi cộm không? Xuân ngập ngừng. Anh em cán bộ chiến sĩ đang rất hoang mang về vụ chiêu hồi. Tôi hiểu rồi. Phó tư lệnh cắt ngang. Đây là một diễn biến xấu không chỉ xảy ra ở các đơn vị trong phân khu, mà còn lan ra nhiều đơn vị trên toàn mặt trận. Hơn lúc nào hết, các cậu phải làm cho cán bộ chiến sĩ thấy được sự hèn nhát ở trong mỗi con người, lúc nào cũng có thể xảy ra, cho dù ở cấp trên hay cấp dưới. Làm sao để mỗi người lính đều coi sự phản bội tiêu cực là điều ô nhục đê hèn, từ đó nêu cao tinh thần dám xả thân vì lý tưởng cách mạng. Chúng tôi hiểu, thưa đồng chí. Việc chớp lấy thời cơ, lúc phó tư lệnh vừa nói dứt câu, anh hỏi. Còn về mục tiêu tấn công ạ? Đồng chí tư lệnh phân khu vừa mới làm việc trực tiếp với bộ chỉ huy khu trọng điểm, đề nghị xem xét lại mục tiêu tấn công, nhưng cấp trên vẫn không thay đổi quyết định. Tình hình chiến sự tại khu vực phân khu đảm nhiệm hiện đang diễn biến rất phức tạp. Trong điều kiện không thể liên lạc được, phân khu cho phép tiểu đoàn, dựa vào tình hình cụ thể, tự quyết định các vấn đề việc tác chiến, rồi báo cáo sau. Mục tiêu tấn công của tiểu đoàn là vẫn không thay đổi. Ngày giờ tấn công, phân khu sẽ có chỉ thị cụ thể. Việc phấn khởi hẳn lên, khi nhận định của anh trùng khớp với nhận định của cấp trên, như vậy là nhiệm vụ của đơn vị vẫn là đánh chiếm thành gia đình. Thời gian tấn công chỉ có thể diễn ra sau khi tiểu đoàn làm xong công tác tổ chức và nhận được vũ khí trang bị bổ sung. Việc cấp trên tin tưởng cho phép tiểu đoàn tự quyết định các vấn đề thuộc về tác chiến, rồi báo cáo sau là một nét mới trong công tác chỉ huy. Điều này giúp cho anh rộng tay hơn, linh hoạt hơn để thực hiện nhiệm vụ, hạn chế tới mức thấp nhất việc bỏ lỡ thời cơ. Trong lúc đang trao đổi nhiệm vụ với ban chỉ huy tiểu đoàn, một người lính trong tổ thông tin phân khu hớt hải chạy tới, mời phó tư lệnh lên máy làm việc với tham mưu trưởng bộ chỉ huy tiền phương. Hơn 10 phút sau, phó tư lệnh quay lại vẻ mặt đầy ưu tư. Ông nói, các cậu lại có chỉ thị mới rồi đây. Nhận xong chỉ thị của trên, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Diệt toát mồ hôi lạnh. Anh lặng đi đến mấy phút đồng hồ mới đứng dậy được. Nhiệm vụ khẩn trương, trước mắt là phó tư lệnh phân khu. Giao cho anh là phải đưa lực lượng đến Giường Mai, giải dây cho tiểu đoàn 3 đặc công vừa từ miền Bắc vào. Chưa kịp ra quân, đang bị địch bao dây chia cắt. Ông nhắc nhở anh là phải nổ súng tấn công từ phía Bắc xuống và phải thực hiện trước 2 giờ đêm. Nếu muộn hơn, tiểu đoàn không những không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà tiểu đoàn 3 cũng sẽ gặp khó khăn, thậm chí có thể bị tiêu diệt. Phó tư lệnh cũng cho anh mật danh và tần số liên lạc với tiểu đoàn 3 để hợp đồng tác chiến, mệnh lệnh của cấp trên đẩy tiểu đoàn vào một tình thế chẳng đặng đừng. Cái khó nhất hiện nay là đơn vị chưa đi vào củng cố và lực lượng quá mỏng, gọi là tiểu đoàn dân quân số sau trận đánh vào khu vực chùa Tường Quang chỉ còn 150 tay súng. Số mới bổ sung chưa thể điều anh em ra trận được, song vấn đề trọng yếu lại không phải là người mà là vũ khí. Vào đêm vượt sông Lạch ra, tiểu đoàn mất tới 17 khẩu súng cùng với đạn dược tư trang chưa được bổ sung. Ấy là không tính đến số vũ khí đạn dược hư hao trong 2 trận đánh vừa rồi. Với 3 cơ số đạn đem theo, tiểu đoàn đã chi hết gần một nửa. Nếu chia đôi số đạn hiện có, đem ra sử dụng trong trường hợp quân địch dùng lực lượng lớn tấn công vào căn cứ tập kết, thì nguy to. Hoặc giả, cuộc giải dây cho tiểu đoàn 3 buộc phải chiến đấu trong nhiều giờ, thì lấy đạn ở đâu để chiến đấu? Tấn công giải dây bao giờ cũng phải dùng quả lực rất mạnh và rất nhiều. Nếu không tính toán tỉ mỉ, cẩn thận, chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn đẩy bộ đội vào chỗ chết. Không được nghiên cứu thực địa, không nắm rõ thực lực của địch, cũng không hiệp đồng với đơn vị bạn, làm thế nào để có thể bắt liên lạc được đây? Chưa bao giờ tiểu đoàn trưởng phải xử lý một tình huống nào éo le, nan giải như thế. Cũng chưa có sách vở nào cung cấp cho anh những kinh nghiệm cụ thể để áp dụng trong trường hợp này. Tình thế bắt buộc tiểu đoàn trưởng phải trình bày những khó khăn của mình, đề nghị cấp trên tháo gỡ. Phó tư lệnh nói với vẻ thông cảm. Hiện tại phân khu không thể làm được gì hơn để giúp các cậu. Phải ráng động viên anh em sử dụng vũ khí của địch thôi. Đây là yêu cầu của đảng. Sau khi giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn, phó tư lệnh chào mọi người, rồi lên đường ngay để kịp làm việc với trung đoàn bộ binh số 16 đang gặp khó khăn. Cuộc chia tay làm cho việc cảm thấy nặng nề, bản thân phó tư lệnh cũng có vẻ băn khoăn, dây dứt. Việc nhận ra điều này qua cái nắm tay không muốn rời của ông. Động viên anh em ráng lên vậy Việt à, bộ tư lệnh chờ tin vui của cậu. Phó tư lệnh đi rồi, Việt lật tay áo xem đồng hồ. Đã hơn 8 giờ tối, không thể chần chừ được nữa, anh buộc phải chấp nhận phương án là chia đôi số đạn hiện có và điều 60 chiến sĩ gồm trung đội 1 của đại đội 1 và 2 trung đội của đại đội 2 do anh em trực tiếp chỉ huy hành quân ngay trong đêm tiến về Giường Mai. Bộ phận còn lại cho chính trị viên phó Nguyễn Đức Xuân và tiểu đoàn phó Quách Cường đảm nhiệm. Họ có nhiệm vụ củng cố tổ chức, nhận lương thực, vũ khí, thu xếp đưa thương binh về trước sau. Bàn giao công việc xong xuôi, anh ra lệnh lên đường. Nghe tin tiểu đoàn đi chiến đấu, Bích Dân chạy tới, đề nghị với Việt cho cô được đi theo dẫn đường. Việt xua tay. Em phải ở lại phụ với Chung Cầm chăm sóc thương binh. Nhiệm vụ tới đây mới là quan trọng, em hiểu không? Bích Dân nhìn anh, miễn cưỡng gật đầu. Cẩn thận nghe anh. Nói xong, cô vội quay người bước đi, nhưng sợ rằng nếu ở lâu, cô khó giữ được mình. Việc không kịp nhìn theo, anh quay người khoác ba lô lên vai, khẩn trương bước theo đoàn quân. Ngày N đã trôi qua một cách nặng nề với biết bao sự cố xảy ra cho tiểu đoàn. Nhận nhiệm vụ, trong khi công việc còn dang dở, làm cho việc không yên tâm một chút nào. Đã có lúc anh định buông xuôi mọi sự, muốn ra sao thì ra. Nhưng bản tính cố hữu của anh lại không cho phép anh làm như vậy. Muốn bình tâm, thanh thản để có thể suy nghĩ đến công việc cho thật thấu đáo, nhưng không có điều kiện. Cuối cùng, anh đành phải chấp nhận thực tế, tự an ủi mình là phải ráng lên là sự khích lệ đúng nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Đơn vị hành quân tới sớm vắng, ách chừng cách Giường Mai không xa, tiểu đoàn trưởng cho bộ đội tạm dừng. Anh rút tấm bản đồ chắc ở thắt lưng, trải ra, dí sát đèn pin để nhìn cho rõ. anh quơ tay về phía sau, ra hiệu cho trung đội trưởng trinh sát Dũng Minh Thành lại gần, chỉ tay vào bản đồ, bảo: "Cậu dẫn một bộ phận kiểm tra cho mình xem ngã ba lộ đỏ thế nào. Nếu tiểu đoàn 3 bị bao vây tại Dường Mai, thì toàn bộ khu vực trước mắt ta đều có địch. Cậu kiểm tra xem chính xác tiểu đoàn 3 hiện ở đâu, khẩn trương lên, sắp 12 giờ đêm rồi." Trong lúc Dũng Minh Thành đang phân công trinh sát lên đường, đại đội trưởng Đinh Quang Toàn ghé sát vào tai Việt nói nhỏ: "Tôi nghĩ thủ trưởng phải lên máy để hiệp đồng, nếu không khó có thể xác định được hướng đột kích chính." Việt im lặng, ý kiến của Toàn có lý, nhưng quá kinh suất. Khoảng cách giữa tam và địch rất gần, chưa nổ súng mà đã mở máy liên lạc là rất nguy hiểm. Thám mã của địch rất nhạy, chỉ cần máy vô tuyến rọt rẹt chưa đầy 5 phút sau, đạn pháo địch sẽ tìm đến liền. Nhưng nếu không mở máy, sẽ không biết được đơn vị bạn hiện ở khu vực nào. Đánh chát mà không cẩn thận, rất có thể chính các anh sẽ gây nguy hiểm cho họ. Người lính chờ cứu viện có thể không chết vì quả lực của địch, mà lại bị chết vì chính đạn của ta. Chính trị viên Nguyễn Minh Trực lên tiếng: "Thủ trưởng nên xem xét ý kiến của anh Toàn. Không xác định được tọa độ đóng quân của họ, tấn công kẹt lắm. Địch ở chỗ nào thì tiểu đoàn 3 ở chỗ ấy." Việc khẳng định dứt khoát: "Chúng ở ngoài, ta ở trong." Đành rằng thế, hiệp đồng tốt, trong đánh ra, ngoài đánh vào sẽ chắc chắn hiệu quả hơn. Trực tiếp tục: "Việc còn đang phân vân chưa biết phải quyết định thế nào, thì trung đội trưởng trinh sát Dũng Minh Thành đi điều nghiêng về tới. Anh ta vừa thở hổn hển, vừa chỉ về tấm bản đồ, nói: "Báo cáo thủ trưởng, địch đang cách chúng ta chừng 200 mét. Chúng đóng đầy nhóc bên này con đường dẫn vào làng. Ở ngã ba giao lộ có một đại đội lính dù và 3 chiếc xe tăng án ngữ. Tôi không có cách nào để thọc sâu vào trung tâm, bắt liên lạc với đơn vị bạn được, nhưng tôi tin rằng địch vẫn chưa thể giải quyết nổi tiểu đoàn 3. Việc gật đầu, sau giây lát suy ngẫm, anh chỉ về tấm bản đồ nói với Đinh Quang Toàn: "Cậu dẫn 2 trung đội chia làm 2 mũi bí mật luồn sâu vào khu vực ngã ba, đánh từ trong đánh ra, diệt bọn địch ở đây, rồi phát triển vào trung tâm. Tôi sẽ cho trung đội còn lại cùng với trinh sát đánh tạc sườn và bọn địch đang án ngữ dọc đường, vừa là để bảo vệ bên phải cho cậu. Chúng ta cùng hợp điểm ở nhà Việt, khu vực Dường Mai. Trong lúc tấn công, phải cho bộ đội hô xung phong, vừa áp đảo tinh thần quân địch, vừa là tín hiệu thông báo với đơn vị bạn là ta đã tới. Lúc này là 1:25. Đúng 1 giờ nổ súng. Có ai có ý kiến gì không? Không à, không thì tiến hành ngay đi." Đúng giờ quy ước, đơn vị bắt đầu tấn công. Tiểu đoàn trưởng vô cùng phấn chấn, nhanh nhìn thấy những chiếc cửa nhoáng lên, rồi chiếc lựu đạn đổ rộn như bất ngờ. Cùng lúc, anh còn nghe thấy tiếng rít của đạn quả tiễn và tiếng súng tiểu liên thổi vào đêm, những luồng gió khác lạ. Sau đó là tiếng hô xung phong càng lên như những đợt sóng trào. Chừng 1 phút đồng hồ sau, anh nghe thấy tiếng súng bộ binh và tiếng hô xung phong từ cái đơn vị đạn đáp lại. Tuy có phần trời rạc, quả châu sáng rực cả bầu trời, toàn bộ khu vực sớm vắng bị bốc trần với ánh sáng chớp chới lạnh buốt của đèn dầu. Cả 3 chiếc xe tăng bị bắn cháy, khói đen bốc lên từ bụng, bị đánh từ trong ra ngoài, cả phía trước lẫn phía sau. Bọn lính dù hoảng loạn để thoát ra khỏi đường lửa. Tiểu đoàn trưởng nhìn thấy rất rõ bóng các chiến sĩ của anh. Sau khi xả những loạt đạn ngắm vào thân thể, nhanh chóng nhảy qua những công sự, mương thoát nước lợi dụng những gò đất, gốc tường tiến về phía Dường Mai. Người lính thông tin từ dưới mương nước ngoài người về phía anh nói: "Đã bắt được tần số của họ rồi, thủ trưởng à." Tiểu đoàn trưởng ra lệnh: "Yêu cầu họ khẩn trương tấn công về phía bắc, hợp điểm tại nhà Việt. Khi tới nơi, để bắt liên lạc, họ phải bắn lên trời những loạt đạn dạch đường." Trong lúc người lính thông tin đang truyền đạt mệnh lệnh qua làn sóng ngắn, thì quân địch nhanh chóng xác lại đội hình, chống trả quân hoang bộ. Tiểu đoàn trưởng nhiều lần dẫn bộ đội xông lên, nhưng bị quả lực dày đặc của địch ở phía sau những ngôi nhà cháy để lui trở lại. Nhiều chiến sĩ của anh bị thương vong. Trong ánh đèn dù dập nhoạng, anh nhìn thấy một chiến sĩ đeo cổ M79 trên lưng đang cố sức hãm một người lính bị thương chạy ra từ trong đống đổ nát. Chân phải của anh lính bị thương dập nát, đung đưa trong cái ống quần kaki rách tả tơi, dính đầy máu thịt. Anh lính đặt đồng đội xuống bên một mô đất, xếp dội cuốn băng, ga rô vết thương, rồi xách súng chạy băng lên phía trước. Anh lính cũng chạy được vài mét thì bị địch bắn gục. Diệp nhảy đến bên anh lính, anh nhận ra đó là Quách Tung Giang, trung đội trưởng trung đội một. Có nặng không? Để mình giúp cậu. Đoàn xua tay. Em tự lo cho mình được. Phía trước ráng lắm, thủ trưởng cho đánh dầm về phía bên phải đi. Em yểm trợ cho. Nói rồi, Đoan dòi người, ráng sức bắn liền mấy cái M79 về hướng mô đất cao. Phía sau mương cạn, nơi địch vừa điều tới hai khẩu đại liên, bắn vào phía các anh. Đoan đối đúng, tình thế không cho phép việc sử dụng xung lực để giải quyết trận đánh nhanh chóng, mà phải tiến hành một cách đánh khác. Anh ra hiệu cho Dũng Minh Thành lại gần, rồi chỉ tay về trước, nói nhỏ. Cậu nhìn thấy hàng cao cuộc ngọn kia chứ? Chỗ đó đấy, cậu hãy cho bộ đội tiếp cận theo con mương cạn kia, dòng ra phía sau những ngôi nhà cháy, giải quyết bọn địch ở đó. Tôi sẽ cho bộ đội yểm trợ cho cậu. Còn thương binh tử sĩ thì sao à? Hãy nhanh chóng phát triển tới nhà Diệp, thương binh tử sĩ tạm để lại, tính sau. Bằng áp lực tấn công từ trong ra và từ ngoài vào, nhưng cũng phải mất tới gần nửa đồng hồ sau, các chiến sĩ tiểu đoàn Bến Né mới chiếm được khu nhà Diệp. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Diệp cảm thấy sốt ruột khi không thấy có loạt đạn vạch đường nào được bắn lên trời. Anh ra lệnh. Cậu bắt liên lạc với tiểu đoàn 3 xem họ ở đâu. Sau một hồi trà sóng tìm kiếm, người lính thông tin trả lời. Không có tín hiệu nữa, thủ trưởng à. Cứt thật. Tiểu đoàn trưởng phẩy tay một cách bất lực, ngay khi anh cảm thấy cuộc giải cứu của mình trở nên vô vọng, thì ở phía bờ mương, cách nơi anh đang đứng chừng vài chục mét, có đến mấy khẩu súng cùng đồng loạt trút đạn vào anh. Tiểu đoàn trưởng tá hỏa, quăng mình về phía một gò đất ở gần đó tránh đạn. Khi nằm xuống, anh đã nghe thấy tiếng trung đội trưởng trinh sát Dũng Minh Thành la lên một cách hoảng hốt. Tiểu đoàn 3 phải không? Mẹ, tụi mày bắn vào chúng tao rồi. Ồ, quân ta, quân ta! Tiếng một người lính nào đó reo lên từ phía bụi cây trăm hỏi. Tiểu đoàn trưởng bật người dậy, anh đứng lặng người. Khi được chứng kiến hình ảnh, những người lính từ hai bên bờ tối sáng vào ra giữa khoảng trống trước sân nhà Diệp, sung sướng ôm chầm lấy nhau. Sống rồi trời ạ, à, sống rồi! Diệp rất muốn để cho những người lính thả sức bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng thời gian quá hạn hẹp, anh không thể trù trừ được nữa. Anh tìm gặp ban chỉ huy tiểu đoàn 3, yêu cầu phải khẩn trương cho bộ đội đưa thương binh tử sĩ nhanh chóng rút ra khỏi chiến trường. Xong, anh gửi điện báo cáo với cấp trên là đã hoàn thành nhiệm vụ. Khi Thịnh dẫn các chiến sĩ mang cán thương tới, anh chỉ cho họ đến chỗ Đoan. Nhận xong chỉ thị của cấp trên, anh mới quay lại đấy. Đoan bị thương vào ngực và đã được y tế băng bó cẩn thận. Hơi thở của anh ta khò khè, yếu ớt. Trong thế việc, Đoan giơ cánh tay lên khe khẽ, nói. Thủ trưởng cho em xin một hộp nước. Việc đỡ Đoan ngồi dậy, trong lúc Thịnh mở nắp bình tông nước, trao cho anh. Việc giúp Đoan uống nước. Sau khi uống một ngụm to, Đoan ráng sức gượng dậy, nhìn Diệp với ánh mắt đau đớn, yếu ớt. Thủ trưởng đừng cho khiêng em đi nữa, tốn sức. Em không qua được đâu. Thủ trưởng à, chôn em ở đây được rồi. Đoan cố sức để nói rành rọt. Nói chỉ dứt câu, anh ta lả người đi, Diệp cảm thấy hơi sức của Đoan đã cạn. Nhưng ngay sau đó, anh ta tỉnh lại được, cố giữ lấy vẻ tỉnh táo để có thể nói cho hết những điều cần nói. Em đã tự phê bình là có hành động lấy chiến lợi phẩm, nhưng không phải vậy đâu. Giọng Đoan trở nên líu ríu. Giữa lý lịch trong sạch và khuyết điểm, em chọn khuyết điểm. Khuyết điểm có thể sửa được, nhưng lý lịch thì không. Em đã giấu cấp trên về lý lịch của mình. Nhà em có 3 anh em trai. Em ở đây, còn 2 em nhỏ đang đi học ở nhà thì bị bắt lính. Thế là anh em bắn nhau. Em buồn lắm. Cứ mỗi lần đụng độ với lính Sài Gòn là em có cảm giác như đang giết em mình. Sau mỗi trận đánh, em thường lật xác đối phương tìm xem nơi ngực áo có tên em mình không. Trong lòng em không lúc nào hết dằn vặt. Em luôn nghĩ rằng thà mình chết bởi tay các em, còn giết chúng thì em không thể. Mọi chuyện là như vậy. Bây giờ thì em mãn nguyện rồi. Nói đến đây, Đoan nấc lên, máu ọc ra từ khóe miệng người tử trận, làm ướt đẫm áo Diệp. Đoan đã tắt thở. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với phần tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Giang Lê. Sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả, biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Kim Phượng và Đức Quy cùng kỹ thuật Minh Quân thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.